Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Kinh hỉ. Lôi Đình Tông, Bách Lý Trường không nhìn xem từ Đặc Lạc Tư Thành trở về Lữ Bình, mang trên mặt một vẻ lo âu. Ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Thanh Phong Tông chủ khăng khăng tiến về, ý chí của hắn trước nay chưa từng có kiên quyết. Ta không ngăn cản được hắn. Lữ Bình đồng dạng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Ai, Bách Lý Trường không thấy thế cuối cùng không tốt lại nói cái gì? Nên nói, ở trong điện thoại cũng nói không sai biệt lắm. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong tiến vào Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo đã nhanh 2 ngày. Bất kỳ cái gì sự tình nên phát sinh đều đã phát sinh. Hắn lại nói cái gì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cha, người cũng không cần quá lo lắng. Coi chừng thân thể, Thanh Phong loại kia hảo hài tử người hiền tự có thiên tướng. Ta tin tưởng hắn cho dù tiến Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo đều có thể bình yên vô sự. Bách Lý Thiên Hành ở bên an ủi. Sư Thiên Nhai đồng dạng nhẹ gật đầu. Thanh Phong không phải loại kia lỗ mãng hài tử. Ta tin tưởng hắn đã dám vào nhập Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo. Đối với cái này đi tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Không phải loại kia lỗ mãng hài tử. Bách Lý Trường không có chút quỷ dị nhìn Sư Thiên Nhai một chút. Là cái gì để ngươi sinh ra loại ý nghĩ này? Chỉ là, những lời này hắn tự nhiên khó mà nói ra. Chỉ là thở dài một cái. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Hắn cũng không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong sẽ mạo hiểm như vậy. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Bách Lý Trường không nao nao. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Tư Không Đạo thanh âm. Ha ha ha, không tầm thường, không tầm thường. Bách Lý Thanh Phong cố vấn quá thần kỳ. Các ngươi có Thanh Phong tin tức? Bách Lý Trường không khẽ giật mình. Hắn không phải tiến vào Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo rồi sao? Dù là hắn tiếp xuống từ Kỳ Lâm kiếm phái không gian thông đạo bên trong ra cũng phải tốn 1-2 cái tháng mới được. Làm sao ra? Bách Lý Thanh Phong cố vấn từ Âu Thiết Kỳ nắm giữ không gian thông đạo ra. Ngay tại Hy Nhĩ Chi Quang phía Bắc Long Tường Sơn một vùng. Âu Thiết Kỳ, Bách Lý Trường không nghe được cái tên này lập tức đổi sắc mặt. Người nói là thế giới ngầm vị vương giả kia Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Thanh Phong, làm sao sẽ đi nơi đó? Không được, Âu Thiết Kỳ nghe nói mấy năm trước đã tích lũy đến đầy đủ tài nguyên hắn nhập cấp 9. Chính là cấp 9 chúa tể. Thanh Phong ra hiện ra tại đó tình cảnh tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm, ta nghe được tin tức này lúc xác thực cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta đều quá coi thường Thanh Phong. Tư Không Đạo nói, hít sâu một hơi, ta cũng là trước đây không lâu vừa mới nhận được tin tức. Bách Lý Thanh Phong cố vấn hiện thân tại Long Tường Sơn. Lấy không bên trên chiến lực cùng Âu Thiết Kỳ bộc phát đại chiến. Truy sát Âu Thiết Kỳ trên 100 cây số. Cuối cùng chém Âu Thiết Kỳ tại Giã Phong Bình Nguyên. Thanh Phong, chém giết Âu Thiết Kỳ. Một bên đồng dạng nghe được điện thoại tin tức Lữ Bình hơi sững sờ. Có chút khó có thể tin. Hắn có sánh vai cấp 9 chúa tể chiến lực. Làm sao có thể? Chúng ta Hy Á hết thảy chỉ có 2 vị cấp 9. Một vị là cấp 9 thiên nhân thủ chân. Một vị khác chính là vị này dưới mặt đất vương giả Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Thanh Phong Tông chủ vừa mới đột phá trấn quốc bất quá hơn tháng. Làm sao, sẽ hay không tính sai rồi? Thanh Phong Tông chủ không phải từ Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo tiến vào thế giới thứ 2 truy sát Tam Thánh Minh Dư Nghiệt sao? Làm sao sẽ từ Âu Thiết Kỳ nắm giữ không gian thông đạo bên trong ra? Sư Thiên Nhai theo sát lấy hỏi đến. Ngược lại là Bách Lý Trường không? Đang nghe được tin tức này sau thoáng ngẫm nghĩ một phen. ngược lại là cảm thấy có chút khả năng. Hắn là một cái duy nhất biết Bách Lý Thanh Phong tôi thể 66 lần người. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong chiến thần đỉnh phong thường có qua tập sát Tô Thiên Hành vị. Này cấp 8 đỉnh phong chân tiên chiến tích, trước mắt ngưng tụ vô lậu chân thân đột phá trấn quốc. Đối với bên trên luyện thể cấp 9 Âu Thiết Kỳ đem chém giết, cũng không phải như vậy để người khó mà tiếp nhận. Lập tức, hắn một bộ ổn trọng bộ dáng nói, sĩ biệt 3 ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tướng đãi. Thanh Phong chiến lực không thể dùng thông thường để cân nhắc. Các ngươi quên hắn cải tiến qua thiên ma giải thể thuật rồi. Ta nói cho các ngươi biết những chỉ là kia ta chỉnh lý hắn sáng tạo thiên ma giải thể thuật một. Chút ra lông, các ngươi hẳn là cảm giác được ra uy lực của nó. Chúng ta cần dựa vào thiên hoa dịch mới có thể thi triển. Mà Thanh Phong, căn bản không có cái này tệ nạn. Bởi vậy, không cần ngạc nhiên như vậy. Tư Không Đạo trong điện thoại nghe Bách Lý Trường Không lời nói, không khỏi cảm khái một tiếng. Bách Lý Trường Không tông chủ không hổ là Bách Lý Trường Không tông chủ. Loại thái độ này, tâm tính xa phi thường người chỗ có thể sánh được. Khó trách có thể dạy bảo ra Thanh Phong tông chủ dạng này cháu trai. Người sợ là đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ tu vi đã sớm tâm lý nắm chắc đi. Tư Không Đạo, thông soái qua khen, thực tế bên trên ta cũng chỉ là có cái suy đoán mà thôi. Tiểu tử này, đúng là cho ta một kinh hỉ, nghĩ không ra liền Âu Thiết Kỳ vấn đề đều giải quyết. Bách Lý Trường Không hàm xúc nói, có thể trong mắt ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Âu Thiết Kỳ âm thầm đầu nhập Cực Quang Đế Quốc. Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn điều động một cái sư đoàn bọc thép trước tới tiếp ứng hắn. Bên trong còn bao gồm Đại Nhật Thánh Đường 3 vị cấp 7 lục địa chân tiên cùng một vị cấp 8 chân tiên, đội hình không thể bảo là không mạnh. May mắn Bách Lý Thanh Phong tông chủ tại song phương tụ hợp trước một giây đuổi kịp Âu Thiết Kỳ mới có thể đem hắn chém giết. Nếu để cho bọn hắn song phương hội tụ vào một chỗ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tư Không Đạo nói tiếp nói, cuồng chiến quân đoàn sư đoàn bọc thép, khó trách có không ít chiến tướng, chiến thần đều bị điều đi phương Bắc. Sư Thiên Nhai nghe, biến sắc, nhịn không được nói, Thanh Phong hiện tại thế nào? Hắn chém giết Âu Thiết Kỳ tự thân chỉ sợ đồng dạng bị trọng thương. Đối mặt Cực Quang Đế Quốc một sư, còn có Đại Nhật Thánh Đường 3 vị lục địa chân tiên cùng một vị chân tiên. Hắn sợ là không cách nào ngăn cản. Ha ha, không cách nào ngăn cản. Vậy các người cũng quá coi thường Thanh Phong tông chủ. Hắn cho chúng ta một cái ngày kinh hỉ lớn. Chém giết Âu Thiết Kỳ sau hắn phấn khởi dư lực. Đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép. Đánh giết cuồng chiến quân đoàn phó quân đoàn trưởng Ba Sa. Đánh giết Đại Nhật Thánh Đường 4 đại cao thủ. Cũng cho chúng ta Hy Á thứ nhất tập đoàn quân Tô Lỗ sư trưởng vây quét cuồng chiến thứ nhất sư đoàn bọc thép cung cấp cơ hội. Cuối cùng cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép tại bọn hắn vây quét hạ toàn quân bị diệt. Tốt, cái tin tức tốt này để Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Bách Lý Thiên Hành ba người không nhịn được kêu một tiếng chữ tốt. Mà Bách Lý Trường Không tay thì là không ngừng run lên. Hô hấp đột nhiên nhanh một đoạn. Cái này, tiểu tử này, một hồi lâu, hắn mới đưa tốc độ tim đập ép xuống. Trong điện thoại Tư Không Đạo có chút hưng phấn, thanh âm cao vút vẫn đang tiếp tục. Đánh tan cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép kéo ra Bách Lý Thanh Phong tông chủ hủy. Diệt cuồng chiến quân đoàn mở màn. Các ngươi hẳn là minh bạch Hắc Sâm bảo phòng tuyến đối với chúng ta Hy Á Vương quốc ý vị như thế. Nào, Tô Lỗ sư trưởng bắt lấy chiến cơ. Thỉnh cầu Bách Lý Thanh Phong tông chủ đổi bên trên hạng nặng chiến giáp, đồ lục giả. Lấy, đồ lục giả, mở đường. Thừa dịp cuồng chiến quân đoàn người bị Kiều Sâm thống soái kiềm chế. trực tiếp giết vào Hắc Sâm Bảo phòng tuyến, thành công đem Hắc Sâm Bảo thu phục. Thất thủ Hắc Sâm Bảo phòng tuyến, một lần nữa về tới chúng ta tay lên. Tốt, quá tốt rồi. Sư Thiên Nhai, Lữ Bình hai người át không chế trụ nổi trong lòng tâm tình hưng phấn. Quát to một tiếng, Thanh Phong Tông chủ, tốt. Hai người kêu to một tiếng đem Bách Lý Trường không cái kia hận không thể vỗ bàn đứng dậy. Động tác dọa trở về, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là một bộ hồng quang đầy mặt bộ dáng. Tâm tình vui sướng quả thực muốn tiêu tán ra. Ngược lại là một bên Bách Lý Thiên Hành chú ý tới Bách Lý Trường không cảm xúc. Nhỏ giọng nói một câu, cha, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nghỉ ngơi, có cái gì tốt nghỉ ngơi? À, ta Bách Lý Trường không cả một đời dạng gì sóng to gió lớn. Bách Lý Trường không chút do dự phất tay nói, bất quá đang nói đến sóng to gió lớn mấy chữ lúc. Hắn thoáng ho khan một tiếng, khụ khụ, Thanh Phong mặc dù nhiều lần xây kỳ công, để ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hết thảy còn tại dự liệu của ta bên trong. Trong dự liệu, Bách Lý Trường không tông chủ quả nhiên là liệu sự như thần a. Tư Không Đạo thống soái hào không keo kiệt tán dương nói, thật không hổ là lão gia tử dạy dỗ tới cháu trai. Quả nhiên, biết cháu chi bằng gia, Bách Lý gia thật ra chân long. Ngay hôm đó lên, Bách Lý gia sẽ thành chúng ta Hy Á đứng đầu nhất thế gia. Sư Thiên Nhai, Lữ Bình hai người từ đáy lòng tán thưởng, nhìn về phía Bách Lý Trường không ánh mắt tràn đầy ghen tị. Cái này không tính là gì, chỉ là thời gian lâu dài thành thói quen, Thanh Phong vẫn là có rất nhiều ưu điểm chờ đợi chúng ta đào móc. Bách Lý Trường không điều chỉnh hô hấp của mình điệu thấp nói. Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có. Cũng chỉ có lão gia tử bực này mắt sáng như đuốc người mới có thể đào móc đạt được Bách Lý Thanh. Phong Tông chủ tài hoa, Tư Không Đạo trong lúc nhất thời không tự chủ được dùng tới kính ngữ. Thực tế bên trên cái này còn không phải Thanh Phong Tông chủ cực hạn. Tại đánh xuống Hắc Sâm Bảo phòng tuyến đoạt lại chúng ta Hy Á Vương quốc cái này phương Bắc lớn nhất bình chướng về sau, Bách Lý Thanh Phong Tông chủ càng là hiệp đồng thứ nhất tập đoàn quân. Đệ nhị tập đoàn quân toàn lực vây quét cuồng chiến quân đoàn. Bách Lý Thanh Phong Tông chủ tiến thẳng một mạch, chém giết cuồng chiến quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư. Đặt vững cuồng chiến quân đoàn số mệnh bị diệt vong. Tại trước đây không lâu chúng ta đã được đến tin tức. Cuồng chiến quân đoàn triệt để tan tác. Đoán chừng bọn hắn toàn quân bị diệt chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Chúng ta Hy Á phương Bắc uy hiếp lớn nhất. Trừ bỏ, Tư Không Đạo thống soái lại lần nữa ném xuống một vòng nặng cân lựu đạn. Cuồng chiến quân đoàn toàn quân bị diệt. Lữ Bình bị tin tức này nổ có loại hô hấp ngưng trệ cảm giác. Bách Lý Thanh Phong đầu tiên là kiếm chém Âu Thiết Kỳ, lại đục xuyên thứ nhất sư đoàn bọc thép. Sau đó dẫn đầu Tô Lỗ sư trưởng đoạt lại Hắc Sâm Bảo phòng tuyến. Đến hiện tại, càng là trận chém cuồng chiến quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư. Khiến cuồng chiến quân đoàn đã sắp bị diệt tới nơi. Sư Thiên Nhai càng là cảm giác loại tê cả da đầu. Quá điên cuồng, quá rung động, quá khó có thể tin. Mà Bách Lý Trường không, hắn lại khống chế không nổi tâm tình của mình. Một loại trước nay chưa từng có cuồng hỉ tại hắn đáy lòng bộc phát. Để hắn nhịn không được thất thố ầm ĩ cười to. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Thật sự là quá tốt. Cháu trai này, kịch liệt cảm xúc kích thích như thế một đâm kích. Trong chốc lát hắn khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng. Ngữ khí lập tức tuyệt đối tiếp theo, cuồng tiếu thanh âm tựa hồ cũng phải im bặt mà dừng. Ngoặc kép chấm than, một bên sớm phát giác được hắn không thích hợp Bách Lý Thiên Hành ngay lập tức tiến lên đem mang. Theo người dược vật đẩy tới,